Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91 ánh dạng đông một. Cuồn cuộn ngân hà, chiến hỏa lan tràn. Một con thuyền màu đỏ tàu bay ở trong vũ trụ không ngừng xuyên qua nhảy lên. Phía sau là diện mạo dị dạng, rậm rạp trùng tộc sắc ngoài bén nhọn, khẩu cưa sắc bén, ở không có dưỡng khí vũ trụ trung chạy như bay tốc độ cực nhanh. Trong miệng phát ra sóng âm làm phía trước tàu bay thân máy ngẫu nhiên có loang loáng. Ngay sau đó mặt ngoài xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất vết thương. Tàu bay phi hành góc độ thập phần xảo quyệt, mỗi lần đều cùng vô số hắc động gặp thoáng qua, một bộ phận ý đồ chặn lại ngắm bắn trùng tộc cứ như vậy cuốn đi vào. Tàu bay nội, không khí âm trầm áp lực, mấy người ngồi ở chính mình cương vị thượng, ngón tay đều sắp bay lên tới, mỗi người đều ở chỉ mình lớn nhất nỗ lực khống chế tàu bay. Năng lượng không đủ, từ trường căng không nổi nữa, trùng tộc sóng âm làm hoa hồng tiêu hao quá cao. Còn như vậy đi xuống chúng ta đều đến bại lộ ở vũ trụ, ngồi ở khoang điều khiển đội viên phân tích. Nói, càng đội, cự chúng ta phát ra cầu cứu tín hiệu đã qua 13 tiếng đồng hồ. Hay không phán định hoa hồng bị từ bỏ. Lần này cứu viện cơ giáp là ai? Là Bạch Như thiếu tướng, vừa nghe thấy tên này. Tàu bay nội nhân viên đều phát ra bất mãn thanh âm. Như thế nào là nàng? Chúng ta đây lần này còn có hay không mệnh đi trở về? Ta dựa. Loại này nữ nhân dựa vào cái gì có thể khai chiến đấu cơ giáp? Là không đem chúng ta này đó hợp tác tàu bay đương hồi sự sao? Còn có nàng mẹ nó như thế nào tấn chức đến nhanh như vậy? Chúng ta đây lần này chẳng phải là muốn lạnh. Ai không biết nàng cùng chúng ta càng đội chi gian có thù oán? Mặt trên như thế nào phái nàng tới tác chiến? Ngoặc kép, Việt Thân đôi tay dựa vào phía sau. Thân hình thon dài, chạm đến thẳng tắp. Một bên trừ thần phân tích trước mắt cốt truyện siêu tập đội viên hội báo phun tào. Một bên tự hỏi thoát thân kế sách, nàng ánh mắt lạnh băng, nếu chiến đấu cơ giáp vứt bỏ chúng ta đây cũng liền không dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục lưu sâu, nhìn lướt qua phía sau rậm. Dạp sâu, Việt Thân click mở vũ trụ bản đồ, thống kê phía sau dẫn nhiều ít sâu, mục tiêu tinh hệ khoảng cách rất xa, năng lượng có thể duy trì, hoa hồng, tới sao. Sâu số lượng 70 vạn, khoảng cách mục tiêu tinh hệ 1700 triệu năm ánh sáng. Năng lượng chỉ đủ nhảy lên đến 1 tháng 5 tỷ, cự gần nhất có chiến đấu cơ giáp tinh hệ còn có xa lắm. Không, 33 tinh hệ, 6 đài chiến đấu cơ giáp, 1 tỷ năm ánh sáng. Bất quá càng đội, chúng ta cũng không có bắt được đăng nhập lệnh. Bọn họ là sẽ không làm chúng ta đi lên, không cho cũng phải nhường. Lập tức cấp 33 tinh hệ gửi đi A cấp chiến lệnh. Thỉnh cầu đồng thời xuất động 6 đài chiến đấu cơ giáp cứu viện. Mặt khác, các ngươi đem đi vị khống chế được. Ném một bộ phận sâu đi ra ngoài. Vô luận mệnh lệnh có bao nhiêu không phù hợp liên minh điều lệnh. Một tàu bay người đang nghe đến Việt Thân mệnh lệnh sau. Các tư này trước, cứu viện lệnh đã phát. 33 tinh hệ nói chúng ta không có đi chính quy xin. Cũng không thuộc về bọn họ quản hạt quyền. Cự tuyệt cứu viện, càng đội, chúng ta chỉ có 30 phút cự tuyệt cứu viện. Việt Thân nhướng mày, ngữ khí mang theo cười lạnh. Ngươi nói cho 33 tinh hệ, chúng ta phía sau là 70 vạn trùng quân. Bọn họ không tiếp thu cứu viện nói này đó sâu liền sẽ xé rách vòng bảo hộ. Vọt tới trên đường cái. Càng đội, này không phù hợp liên minh. Mệnh cũng chưa còn tuân thủ mệnh lệnh. Ngươi chiếu ta nói cho bọn hắn phát qua đi. Là, qua sau một lúc lâu. Truyền lại mệnh lệnh đội viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. 33 tinh hệ tiếp nhận rồi chúng ta cứu viện. 6 đài chiến đấu cơ giáp đã ở 800 triệu năm ánh sáng ngoại chờ đợi chiến đấu. Mặt khác. 33 tinh hệ nói bởi vì không tuân thủ liên minh điều lệnh. Chờ càng đội ngươi chạm đất sau sẽ áp giải ngươi tiến quân sự thẩm vấn đình. Này làm sao bây giờ? Tùy tiện, sấn thời gian còn đầy đủ. Việt Thân xoa xoa ấn đường tiếp nhận rồi dư lại cốt truyện. Nguyên tưởng rằng giải mật chỉ phụ trách trên địa cầu mặt công việc. Không nghĩ tới giải mật nghiệp vụ đã mở rộng tới rồi ngoài không gian. Thật là, bắt kịp thời đại, siêu việt vũ trụ. Này một quan tạp thời gian là vũ trụ 6666 năm. Nhân loại quá độ khai thác địa cầu tài nguyên tạo thành tài nguyên thiếu hụt cập hoàn cảnh. Chuyển biến xấu, sinh hoạt hoàn cảnh đã từ địa cầu rời đến khác tinh hệ. Tuy nói hoàn cảnh vấn đề tạm thời giải quyết, chính là theo thời gian trôi qua, nhân loại tài nguyên càng thêm thưa thớt, bọn họ vẫn cứ gặp phải cực đại tài nguyên thiếu thốn vấn đề. Dưới tình huống như thế, nhân loại khai thác tinh hệ quanh thân tài nguyên đánh thức một loại không biết sinh vật. Trùng tộc có thể ở trong vũ trụ tự do xuyên qua. Tốc độ không thua kém nhân loại sở chế tạo ra tàu bay. Đồng thời nhân loại cũng phát hiện, chúng nó sở dĩ ở tinh hệ chung ngủ say, là bởi vì không có đồ ăn mà tự động ngủ đông. Nhân loại đã đến vừa lúc giải quyết đồ ăn vấn đề. Chúng nó thức tỉnh, lợi dụng chính mình chủng tộc đặc thù đối nhân loại khởi xướng tiến công. Ở mấy năm đấu tranh chung, nhân loại phát giác chủng tộc bí mật. Chúng nó trong cơ thể năng lượng kết tinh, có thể giải quyết bệnh viện thiếu vấn đề. Một phương lấy nhân loại vì thực, một phương lấy chủng tộc vì năng lượng. Hai bên không chết không ngừng. Vì càng tốt tranh đoạt bên ta quyền lợi, chủng tộc không ngừng tiến hóa. Nhân loại cũng sáng tạo ra chiến đấu cơ giáp. Chiến đấu cơ giáp tác chiến lực thập phần cường đại. Thiết chủng tộc tựa như thiết dưa giống nhau. Chỉ dựa một trận liền có thể giải quyết mấy chục vạn chủng quân. Chỉ là khống chế cơ giáp điều kiện thập phần hà khắc. Một chút nhân loại thức tỉnh thiên phú, thần kinh nguyên cùng tinh thần lực đều đạt tới nhất định so giá trị mới có thể khống chế chiến đấu. Cơ giáp, thực hành tác chiến, cốt truyện phương diện thập phần hoàn thiện, không có làm nàng tự do phát huy. Lần này Việt Thân bắt được nhân thiết là trước chiến đấu cơ giáp trường quân đội. Nhân ở trong chiến đấu tổn hại chính mình thần kinh nguyên. Mất đi khống chế chiến đấu cơ giáp năng lực bị quân đội hàng vì hợp tác quân thuyền đội trưởng. Hợp tác quân thuyền còn có một cái tên gọi mồi tàu bay. Bởi vì chủng tộc chỉ số thông minh không cao, đại bộ phận đều là vũ trụ chung phân tán đơn độc thân thể. Thực dễ dàng liền sẽ bị một loại đặc thù năng lượng tràng hấp dẫn. Mà hợp tác quân thuyền chính là đem giải rác chủng tộc tụ tập lên. Phương tiện chiến đấu cơ giáp ngắm bắn. Việt Thân mất đi chiến đấu cơ giáp sau liền từ thiên chi kiêu tử biến thành tinh hệ nghèo túng. Tướng quân, nhiệm vụ thông quan yêu cầu là trở thành liên minh chiến thần. Việt Thân cảm giác hoàn thành nhiệm vụ này là đang nằm mơ. Xem xét một chút ký ức, tổn thất thần kinh nguyên mất đi cơ giáp khống chế năng lực cũng không phải ngoài ý muốn. Cùng một cái kêu bạch như nữ nhân có liên quan, nguyên tưởng tiếp tục đi xuống xem xét. Kết quả, hoa hồng, đã tới 33 tinh hệ. 6 tao nhan sắc không đồng nhất, tạo hình huyễn khốc chiến đấu cơ giáp nổi tại vũ trụ trung gian. Trong đó một con thuyền màu lam cơ giáp nâng lên cánh tay nắm thành quyền. Trong trí nhớ Việt Thân cũng coi như được với là cơ giáp thiên tài. Nàng thực mau liền phân biệt ra đây là chứa đựng năng lượng khởi xướng tiến công động tác. Không kịp cấp đội viên hạ chỉ thị, Việt Thân xông lên bàn điều khiển đem khống chế kiện hướng lên trên dùng sức một bát. Hoa hồng nháy mắt điều chỉnh góc độ trình 90 độ phi hành. Cùng với nó động tác, màu lam cơ giáp đã xúc năng xong. Lửa đạn cọ, hoa hồng cánh nhằm phía sau trùng quần. Có thể nghĩ, nếu Việt Thân không có thúc đẩy phương hướng hoặc là vãn một giây thúc đẩy phương hướng. Như vậy này một kích liền không chỉ là đánh hướng trùng quần đơn giản như vậy. Tàu bay chung người thấy vậy nghĩ lại mà sợ. Ngoạ tàu, này đó cơ giáp chiến đấu sư muốn hay không như vậy cuồng. Không phát hiện phía trước còn có người sao. Ngày, quá ghê tởm, còn không phải là một cái cơ giáp sư sao. Dựa vào cái gì không đem hợp tác thuyền đưa người xem. Ha ha. Này đó cơ giáp sư một đám đều là lấy cái mũi xem người. Ngươi nghĩ sao, giống ngươi ta loại này mệnh so giấy mỏng hợp tác kín người đường cái đều là. Bọn họ loại này cơ giáp sư ngàn dặm mới tìm được một. Cơ giáp sư cùng chúng ta chi gian mâu thuẫn vốn dĩ liền như vậy. Bất quá cũng không thấy đến mỗi cái cơ giáp sư đều giống loại này. Trước kia chúng ta càng đội là cơ giáp. Khụ khụ, nói đến nơi đây, có người cấp đồng đội sử một ánh mắt. Đừng động Việt Thân phía trước cơ giáp thao tác năng lực cùng tính cách có bao nhiêu hảo. Nàng hiện tại mất đi cơ giáp năng lực cũng đừng hướng nàng miệng vết thương thượng giải muối. Người sau bừng tỉnh đại ngộ, nhắm chặt thượng miệng, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Tàu bay chung bắt đầu nói chuyện phiếm lên, từ mắng cơ giáp sư đến cảm thán chính mình vận mệnh lại đến thở dài Việt Thân. Những lời này Việt Thân nghe xong cũng liền đã quên. Rốt cuộc nàng lực chú ý toàn bộ đều đặt ở đang ở trong chiến đấu cơ giáp trên người. Này 6 đài cơ giáp cũng chưa cái gì thao tác, dựa trang bị nghiền áp oanh tạc, bất quá một lát, đã chịu công kích trùng quần khắp nơi tản ra, đào vong len lỏi, một trận chiến này xuống dưới. Việt Thân không cấm cảm thán, này 6 đài thao tác kỹ thuật là thật sự kém. Theo phía chính phủ thống kê, một đài chiến đấu cơ giáp ít nhất có thể sát 10 vạn trùng quần. Này 6 đài cơ giáp một đốn loạn oanh, chỉ sợ liền 1 vạn trùng quần cũng chưa giết chết. Lãng phí, Việt Thân rũ xuống con ngươi ở trong đầu bố trí kế hoạch. Này một quan là trở thành chiến thần. Đi cơ giáp chiến trường phong phỏng chừng là không thể thực hiện được. Nàng không có thao tác cơ giáp năng lực. Bất quá nếu nàng vẫn là muốn chạy cơ giáp chiến đấu phong cũng không phải không thể. Còn có mặt khác một loại phương thức chiến đấu. Nếu cơ giáp không phải dùng thần kinh nguyên cùng tinh thần lực khống chế đâu. Chế tạo ra một trận phi phổ hình chiến đấu cơ giáp ra tới. Việt Thân nhanh chóng ở trong đầu phỏng đoán phương án tính khả thi. Cái này trạm kiểm soát thế giới sở dĩ lấy cơ giáp sư vi tôn là bởi vì bọn họ có thể khống chế chiến. Đấu cơ giáp, nói trắng ra là chính là có thể thượng chiến trường, có thể bảo hộ nhân loại an toàn. Mỗi người đều là chiến đấu sư, chính là không ai trở thành chiến thần. Suy tư đến nơi đây, cabin run rẩy, Việt Thân hoàn hồn nhìn về phía cabin ngoại. Sáu tao chiến đấu cơ giáp dùng khóa câu trói chặt hoa hồng, kéo hướng 33 tinh hệ. Cùng lúc đó, cơ giáp tiếp thu tín hiệu cũng tiếp thu tới rồi đến từ 33 tinh hệ thanh âm. Hợp tác cơ giáp hoa hồng, chưa sử dụng chính quy cứu viện xin con đường, dẫn phát trùng quần bạo động, uy hiếp tinh hệ an nguy. Hiện lấy liên minh điều lệnh bắt cơ giáp thượng sở hữu hợp tác nhân viên. Như có đáng nghi, hoan nghênh hướng liên minh tòa án quân sự đưa ra thượng nghị. Nghe đến đó, một cabin người đều phát ra kháng nghị cùng bất mãn thanh. Nếu không phải bọn họ tinh hệ chiến đấu cơ giáp vẫn luôn đều không có lại đây hỗ trợ, bọn họ lại như thế nào sẽ thỉnh cầu khác tinh hệ tới cứu viện? Trước kia cũng phát sinh quá cùng loại sự. Chiến đấu cơ giáp không thể kịp thời hỗ trợ hợp tác quân thuyền ức chế trùng quần. Xin mặt khác tinh hệ cứu viện. Căn cứ dĩ vãng trường hợp, liên minh sẽ làm hợp tác quân thuyền mặt trên người gánh vác cứu viện chiến đấu cơ giáp năng lượng. Một phát năng lượng để được với một con thuyền hợp tác quân thuyền. Càng đừng nói bọn họ đều là vì tiền mới thượng hợp tác quân thuyền. Có người đỏ hốc mắt, nhìn về phía đứng ở chỉ huy trên đài Việt Thân. Càng đội, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, làm sao bây giờ? Kiếm tiền A, hèn mọn JPG. Hết chương.